Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bạn khác. Nhưng nếu em không cho anh ấy đi cùng, chỉ sợ em sẽ bị anh ấy ăn tươi nuốt sống mất. Giống như ngay lần đầu gặp nhau trong bệnh viện, người đàn ông không biết xấu hổ này bày ra đủ loại thủ đoạn. Cô nói cười rìu rít, ánh mắt nhìn người đàn ông kia tràn ngập hạnh phúc, tràn đầy tình ý. Hugo nhìn cảnh này không biết mình có nên cảm thấy ghen tị hay không. Không phải vì anh còn dành tình cảm cho cô, mà là đã từng có một người dùng ánh mắt chứa chan tình cảm như thế nhìn anh. Đôi mắt màu vàng lấp lánh giống như ánh mặt trời. Hugo. Không có gì. Hugo lăn lắc đầu, nụ cười nơi khóe miệng như mang theo nỗi chua xót. Đường Tư Mạt có chút áy náy. Vừa rồi lúc đi tới quán cà phê, cô nhận ra chân Hugo hình như đi không vững, bước chân lảo đảo. Nhà anh không cầm gậy. Những thủ hạ ẩn nấp bên cạnh cũng không chạy tới giúp. Cô nghĩ mình không nên xen vào chuyện của người khác nên không hỏi. Có điều lần gặp mặt này hẳn là có liên quan tới việc anh biến mất một năm nay. Và chiếc nhẫn Louis ngày đêm muốn tìm lại. Xin lỗi, chiếc nhẫn kia em làm mất rồi. Không dám nói là mình làm mất ở đâu, Đường Tư Mạt chỉ đành nói đơn giản. Không ngờ Hugo nghe xong lại không có phản ứng gì. Mất rồi thì thôi, từ đó không có là tốt nhất. Thái độ hoàn toàn trái ngược của anh em khiến cho lòng hiếu kỳ của Đường Tư Mạt được đẩy lên đỉnh điểm. Lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo đó. Nhưng cô không phải là mèo, cũng không cầm tình con mèo, lại càng không nuôi mèo. Cho nên, cô hỏi một chút chắc chắn là không sao chứ. Chiếc nhẫn kia rốt cuộc có ý nghĩa gì thế? Cô vừa hỏi xong, ngay cả Hoắc Vô Phi đang chán trường ngồi bàn bên kia. Cũng liền tỉnh táo lại, vội vàng vảnh tay lên. Hugo cười nhạt một tiếng, sớm đã có sự cảm cô nhất định sẽ hỏi. Huống chi là anh đã kéo cô liên lụy vào chuyện này, anh cũng nên có trách nhiệm giải thích với cô. Em có biết ma túy đá hay không? Đường Tư Mạt đang mờ mịt không hiểu, thì Hoắc Vô Phi bên kia không cam lòng sự thính, liền kéo ghế sang ngồi. Ma túy đá có công thức hóa học vòng benzen gốc amin, hay còn gọi là methamphetamine, cùng dạng gây nghiện giống như cocaine, heroin, thuốc phiện, nhưng cách tinh chế lại khác, dựa vào phản ứng liên hợp mà tạo thành. Trước kia cảnh sát Mexico đã từng càn quét được một đường dây buôn bán ma túy đó ở Guada. Chính là chuyện đó, Hugo tán thưởng cười cười. Thật ra, trước khi cảnh sát hành động, chỗ đó đã bị Louis theo dõi. Khu vực tam giác vàng vẫn còn duy trì người của lão đại. Chúng tôi là người trung gian buôn bán cho nên số lượng người cũng có hạn. Louis biết được ở đó đang chế tạo loại ma túy đá, mới nên phái người đi nằm vùng. Có lẽ quá trình cụ thể như thế nào, tôi nghĩ hai người cũng không muốn nghe. Tóm lại Louis thành công, lấy được cách điều chế, sau đó đuổi tận giết tuyệt để cho cảnh sát giải quyết. Nhưng nó quá hung ác. Đối phương cũng có thế lực hùng hậu. Để đảm bảo an toàn, tạm thời nó không thể đưa dạng ma túy đá mới này ra được. Đường Tư Mạt chỉ nghe thế đã hiểu toàn bộ. Cho nên anh ta copy dữ liệu và chip, giấu vào trong chiếc nhẫn. Hugo gật đầu cười khổ. Sau đó giao cho anh. Một lúc lâu sau cô cũng không nói gì, lúc này mới giải thích được nỗi hận của Louis từ đâu mà đến. Một người làm việc cẩn trọng, thủ đoạn như vậy, lại có thể đưa thứ quan trọng như thế cho anh trai song sinh của mình. Đủ thấy được anh ta tin tưởng anh trai của mình như thế nào, cuối cùng lại nhận lại đó là sự phản bội. Bỗng dưng một hình ảnh tưởng như đã biến mất trong trí nhớ lại hiện lên. Cô không nhớ được rõ ràng, chỉ biết có người nằm quằn quại trên sàn, khàn cả giọng kêu. Anh hai, sao anh lại phản bội em? Hồi lâu sau Đường Tư Mạt mới thoát khỏi cảm xúc đau khổ, tuyệt vọng đó. Cô nói, Louis hẳn là rất thích anh. Anh hiểu. Hugo cười chua xót, đôi mắt vàng u ẩn, không chút ánh sáng nào. Từ nhỏ Louis đã luôn dính lấy người anh trai sinh đôi này. Thậm chí chỉ cần anh nhăn lông mày, Louis liền hiểu được anh đang không vui. Sẽ nhất định làm đủ mọi cách để anh vui vẻ trở lại. Rõ ràng là em, nghĩ lại thay anh gánh phần tăm tối dơ bẩn của gia tộc. Năm 12 tuổi, Louis lần đầu tiên ra tay giết người. Dù nó không nói xa nhưng buổi tối lại không dám ngủ một mình, bị ác mộng làm thức giấc. Anh đều nhìn thấy. Nghĩ lại nhu nhược không dám ngăn cản, vì sợ chính mình có một ngày cũng trở thành như vậy. Dần dần Louis càng ngày càng trở nên lạnh lùng, ngày càng hung ác, khiến cho anh sợ hãi chỉ muốn tránh đi. Anh chạy trốn tới Miami. Louis không nói gì ngầm cho phép. Cho đến khi anh không chịu được nữa, việc chiếc nhẫn kia có thể giết hại hàng nghìn, hàng vạn người mà em cho đi. Louis tức giận trả thù anh, nhưng không có định giết anh. Phí Đức Nam là tầm phúc nhiều năm của anh. Nghĩ rằng anh em anh lại ra tường, lại nghĩ cách ngầm phá hoại việc buôn bán của Louis. Đáng tiếc kết cục cuối cùng lại thành ra như vậy. Hugo nghĩ lại không khỏi bồi ngồi, thở dài rất nhẹ. lại mang đầy hối hận không nói thành lời. Chẳng để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net